Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 màn đêm chờ đợi, Lan Đoá Đoá bị này đột nhiên phát sinh một màn dọa tới rồi. Nàng kinh ngạc che miệng lại, một đôi xanh biển đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở trên bờ cát. Giống như ngủ rồi nam nhân, đợi sau một lúc lâu. Người nam nhân này cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, Lan Đoá Đoá do dự một lát. Cuối cùng quỳ gối hắn bên người, một đôi phấn nộn tay nhỏ khiếp đảm nhẹ nhàng vỗ hắn đao tước dìu rộng tuấn mỹ mặt, người tỉnh tỉnh. Người không sao chứ? Lan Đoá Đoá kêu, nam nhân không có phản ứng. Lan Đoá Đoá không cấm nhíu mày. Hắn làm sao vậy? Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Đây là cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Này nhân loại hiện tại hôn mê bất tỉnh. Như vậy nàng nếu nhân cơ hội chạy trốn nói, liền không cần lo lắng bị hắn phát hiện thân phận. Lan Đoá Đoá bò dậy, xoay người liền phải chạy. Đi đường đều còn không nhanh nhẹn, càng miễn bàn chạy bộ. Lan Đoá Đoá không chạy hai bước, bùm một tiếng lại thành công quăng ngã cái ngã sấp. Lan Đoá Đoá ăn đau, tầm mắt chạm đến chính mình trên người ăn mặc màu đen tây trang áo khoác. Nàng như vậy chạy thật sự hào sao? Hắn không phải người xấu, hắn còn đem quần áo của mình cho nàng xuyên. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì muốn mặc quần áo, nhưng trong lòng tổng cảm thấy hắn là vì nàng hảo. Cắn chặt răng, Lan Đoá Đoá lòng bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo, như là hạ quyết tâm giống nhau. Nàng bò dậy, siêu siêu vẹo vẹo đi đến hắn bên người. Lan Đoá Đoá ở nam nhân bên người ngồi xuống. Bờ biển phong có chút đại. Nam nhân trên người chỉ mặc một cái đơn bạc màu đen áo sơ mi. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cả người bò đến hắn trên người, nho nhỏ đầu phủ phục ở hắn cứng rắn rộng lớn ngực phía trên. Dòng biển kim sắc tóc dài phô tán đầy đất, Lan Đoá Đoá ghé vào Quân Việt trên người, có thể rõ ràng nghe được hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Lại mạc danh lệnh Lan Đoá Đoá cảm thấy an tâm, nàng hơi hơi ngửa đầu. Nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng hàm dưới, này nhân loại thật sự thực mỹ. Giống như là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác, lạnh lùng, mị hoặc, cuồng dã, cao ngạo, này hết thảy. Ở cái này nhân loại trên người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, màn đêm hạ. Mênh mông vô bờ biển rộng mặt biển, chiếu rọi màu ngân bạch ánh trăng, sóng nước lóng lánh. Lan Đoá Đoá cứ như vậy lẳng lặng mà ghé vào Quân Việt trên người. Hô hấp tự hắn trong thân thể truyền ra tới mát lạnh hơi thở. Chậm rãi lâm vào ngủ say, rạng sáng khoảng 5 giờ. Thái dương sơ thăng, quất hoàng sắc ánh bình minh nhiễm hồng nửa bầu trời. Một tầng tầng trần bì đám mây cuốn thư, hình thành một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng mở to mắt, phấn nộn tay nhỏ theo bản năng xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía dưới thân nam nhân, hắn vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Lan Đoá Đoá không cấm có chút thất vọng, hắn khi nào mới có thể tỉnh đâu? Lan Đoá Đoá nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác được tự hai chân chỗ truyền đến một trận đau đớn. Cái loại này cảm giác đau liền giống như đêm qua nàng đuôi cá biến thành đùi người giống nhau. Không phải là Lan Đoá Đoá cánh môi đã huyết sắc toàn vô, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng nhìn thoáng qua còn hôn mê nam nhân, cắn răng từ trên người hắn rời đi, kéo đau đến vô lực thân thể, gian nan chiều thiển hải bò đi. Đương nàng rốt cuộc bò tiến trong biển, cũng trốn đến đại đá ngầm mặt sau khi, nguyên bản còn hôn mê nam nhân đột nhiên mở mắt, màu đen đôi mắt dần hiện ra sắc bén u quang, đầu có chút đau. Hắn chống đầu, chậm rãi ngồi dậy, đập vào mắt là mênh mông vô bờ biển rộng, không trung dần dần nổi lên bụng cá trắng. Thực hiển nhiên, này đã là ngày hôm sau, mày rậm nhíu chặt, hắn trên người tựa hồ còn tàn lưu không thuộc về hắn độ ấm, giống như nguyên bản ở trong lòng ngực hắn, nằm cái gì mềm mềm mại mại một đoàn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.